Thế giới hoàn mỹ, chương 1732, cấm địa sinh mệnh, góc truyện audio.com, lạnh lẽo nơi, bị coi là lao tù hạ giới tám vực càng cất giấu một chỗ cấm địa sinh mệnh. Thạch Hạo cơ thể căng thẳng, này không phải cái gì di tích, nơi này hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn dáng dấp hẳn là thật sự đỗ lại cấm kỵ giống như cổ lão tồn tại. Người cấp bậc kia, ngay cả mặt mũi đối với dị vực xâm lấn thì cũng có thể thong dong đối mặt tự thành một giới, không để ý tới trên đời phân tranh, mạnh mẽ cực điểm. Thạch Hạo đi qua âm dương thập tự, nhưng này bên trong chỉ là phế tích, hôm nay đã sớm không phải chân chính cấm địa sinh mệnh. Hiện tại, hắn trở lại hạ giới, lại có hạnh tao ngộ. Hoặc là không thể xưng là may mắn, lấy bất hạnh để hình dung càng chuẩn xác. Nghe đồn, đến nơi như thế này, luôn luôn là có tiến vào không ra, ngút trời thần nhân vậy phải chết. Thạch Hạo trong miệng phát khổ, nhẹ nhàng thở dài, thật vất vả về đến hạ giới, liền gặp gỡ chuyện như vậy, này vẫn đúng là xem như là vận mệnh bao thăng trầm. Vùng cấm ngăn trở lộ cắt đứt mảnh này đại qua bích. Mà phía sau nhưng là con đường kia, dẫn tới 3.000 châu thềm đá thê. Hắn hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là đi tới, hoặc là dọc theo thềm đá lần thứ hai đăng lâm 3.000 châu từ nơi này trở lại. Nhưng là khi làm Thạch Hạo quay đầu lại chớp mắt, sắc mặt của hắn có chút cương, con đường kia đây, làm sao không gặp. Phía sau trống rỗng, trong hư không nơi nào còn có cái gì thang trời, cái kia dẫn tới thượng giới con đường, cái kia phi thường trường thềm đá cổ kính đã không gặp, không thấy hình bóng. Thạch Hạo đau cả đầu, con đường kia tại sao không có, ngày sau làm sao đi 3.000 châu. Hắn lập tức kiềm chế, ý thức được nguy cơ đến rồi, nơi nào còn nhớ được cân nhắc ngày sau, hiện tại thì có phiền phức đến, không có lựa chọn, chỉ có một con đường có thể đi. Sắc trời tối tăm, không thấy được thái dương, nhưng cũng không phải bóng tối bao trùm, dường như u tĩnh trạng vạng, mang theo huyết sắc. Thạch Hạo cất bước đi về phía trước, nếu không có cách nào lựa chọn, vậy thì tiến lên. Vèo, hắn ống tay áo bên trong, kim quang nhảy lên, màn thú khí tức hiện lên, hoàng kim sư tử bị hắn phóng ra, xuất hiện ở khối này yên tĩnh trên đất. Vô ý sư tử sinh mà mạnh mẽ, huyết thống hy hữu, nó một trận mờ mịt đánh giá tất cả xung quanh, hơn nữa kinh ngạc nói. Nơi này chính là hạ giới. Nó có chút khó có thể tin, bởi vì, đã nghe thấy được làm nó xương đều phát tô trường sinh mùi thuốc quá mê người, khiến cho nó lỗ chân lông khoan khoái, muốn vũ hóa đăng tiên. Thạch Hạo không khách khí, ngồi ở trên lưng của nó, khiến cho nó đi về phía trước. Cấm địa sinh mệnh, hoàng kim sư tử kêu sợ hãi, nó nhìn thấy khối này bi, mặt trên có vài chữ, nó nhận thức rõ rõ ràng ràng cảnh kỳ, này mà không thể đặt chân, vì là sinh mệnh cấm địa. Đáng tiếc mới bắt đầu hai chữ nó không quen biết, đó là vùng cấm tên. Ta liền biết một khi gặp gỡ nguy cơ ta nhất định phải xông lên phía trước nhất. Hoàng kim sư tử bất mãn, Thạch Hạo chính đang suy nghĩ hai chữ hàm nghĩa, không để ý đến nó, cẩn thận nhìn chăm chú, hắn cảm thấy cái kia tựa hồ càng như là hai cái đặc thù phù hiệu mà không phải thông thường tiên văn. Vùng cấm chi chủ là tự phụ, vì cho mình cư nơi mệnh danh, rất có thể tự nghĩ ra phù hiệu mà không phải kéo dài thế gian thường có tên các loại. Vãn bối Thạch Hạo, con đường quý thổ quấy rối. Thạch Hạo mở, góc truyện audio.com, miệng bất kể nói gì, muốn từ nơi này đi ngang qua, làm sao cũng phải hướng về nơi đây chủ nhân chào hỏi. Ầm ầm, lời nói của hắn vừa rơi xuống, vùng cấm bên trong đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh người, vườn thuốc phát sáng, thơm ngát càng nức mũi, có thật nhiều lão dược lại đang di động, ở chạy trốn. Lẽ nào đều là thần dược? Tuy rằng cách rất xa, nhưng vẫn để cho Thạch Hạo trong lòng nhảy một cái, một cây trường sinh dược hơn nữa nhiều cây thần dược, nơi này quá hấp dẫn người. Chu vi vọt lên một đạo lại một vệt ánh sáng trụ, nhanh chóng đâm thủng bầu trời, dường như cây cột chống trời, chặn lại bầu trời, thanh thế hùng vĩ, phi thường kinh người. Thế nhưng, nhiều như vậy sán lạn thần quang chi trụ cũng không có để phụ cận triệt để óng ánh, ngược lại, chu vi còn có trở nên hắc ám, chỉ có phụ cận khu vực này ánh sáng lưu truyền. Liền dường như lập tức đi vào đêm khuya, nhen lửa một chút cây đèn. Người phương nào quấy nhiễu vùng cấm an bình, có một thanh âm vang lên, như vậy đặt câu hỏi. Thạch Hạo mới tới nơi này, thì có người đáp lại, đánh vỡ vĩnh hằng tĩnh mịch làm cho người kinh hãi run rẩy. Vãn bối Thạch Hạo, vô ý mạo phạm, đi qua nơi này, chỉ muốn về nhà. Thạch Hạo giải thích hắn chính là lại tự phụ, cũng không thể cùng cấm địa sinh mệnh hò hét, nỗ lực lấy rất ôn hòa lời nói ở đây nói rõ vì sao tới gần. Chúng ta từng lập thần bi tự tiện xông vào trầm miên giả tử, quy củ chính là quy củ, không cho phép khinh nhờn. Mảnh này vùng cấm nơi sâu xa, thanh âm kia như trước rất bình tĩnh, không có sướng vui đau buồn, thế nhưng nghe vào Thạch Hạo trong tai nhưng như sấm nổ, giống như cái này sinh linh quá hung hăng chứ. Này liền muốn giết người, mới tới gần nơi này, chưa từng mạo phạm, liền trêu ra đại họa sát thân. dưới cái nhìn của hắn, vùng cấm bên trong tồn tại không khỏi quá bá đạo. Hoàng kim sư tử đầy người da lông ở động, lông thú từng chiếc nổ lập, nó cảm giác vô cùng kinh sợ, đắc tội vùng cấm chi chủ vậy còn sống sót bằng cách nào? Thần bi ở nơi nào ta chưa từng nhìn thấy? Thạch Hạo không có hoảng loạn, trái lại như vậy hỏi. Dám cùng vùng cấm sinh linh biện bạch người cực nhỏ, tại chỗ liền để hoàng kim sư tử chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, đây là hiềm tử không đủ nhanh sao? Ngắn ngủi trầm mặc, vùng cấm nơi sâu xa phát sinh tiếng thở dài, nói. Còn thật không có, năm tháng A thực sự là quá vô tình. Khi hắn nói xong thì, ngay khi Thạch Hạo phía trước nơi đó, trên đất có chút đá vụn rầm một tiếng, chậm rãi trôi nổi mà lên, gây dựng lại cùng nhau, hình thành một tấm bia đá. Tấm bia đá này vừa nhìn chính là đồ cổ tồn tại năm tháng tương đương cửu viễn, không thể thuộc về kỷ nguyên này, mặt trên có khủng bố thần thông dấu vết lưu lại, loang lổ khe rất sâu. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, hắn vừa nãy phảng phất cảm nhận được thời gian chảy ngược, giống như cảm giác khối này bi như là từ thời gian dòng sông bên trong nổi lên. Tuy nói này bi đã ngã, cũng, nhưng quy củ chính là quy củ, không cho sửa đổi. Sinh linh kia nói rằng, hắn vẫn không có từ bỏ muốn giết Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử tâm tư. Bất quá, có thể đặc xá bên trong cơ thể ngươi những người kia, bọn họ ngã. Cũng coi như là vô tội, là bị ngươi mang đến. Chuyển đề tài, hắn dĩ nhiên giống như nói rằng, lần này, Thạch Hạo không có tranh luận, có thể trước tiên đưa đi cha mẹ cùng những hài tử kia. gocchuyenaudio.com, trước hết đưa đi, không thể để cho bọn họ theo ở đây mạo hiểm. Một tiếng vang ầm ầm, Thạch Hạo thân thể phát sáng, từ hắn ngực vị trí bay ra một chiếc chiến thuyền, từ từ phóng to, khôi phục ra nguyên trạng. Bất kể là cơ thể hắn, vẫn là khai sáng động thiên, cũng có thể chứa đựng này thuyền, ở sông âm dương thập tự cánh cửa kia thì, hắn đương nhiên phải thu vào trong cơ thể, đưa nó bảo vệ tốt. Lúc này, Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh còn có những hài tử kia còn không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Hài tử, chúng ta trở lại hạ giới. Tần Di Ninh hỏi, đúng, đã đến, Thạch Hạo trả lời, sau đó nói. Các ngươi đi trước, ta gặp phải một vị tiền bối, còn có chút sự, đi hoang vực Thạch Quốc chờ ta. Hắn không dám báo cho chân tướng, sợ cha mẹ lo lắng. Đồng thời, vùng cấm bên trong thần quang trải ra, xuất hiện một cái màu bạc đường nối, dường như một vầng thác nước, lại như một cái ngân hà, hoành xuyên trời, lan tràn hướng về phương xa. Đây là một con đường, hiểu rõ vùng cấm ở ngoài. Nơi này là, Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh đều không phải phàm nhân, bọn họ nghe thấy được mùi thuốc, cảm thấy khả năng này là tiên dược, đều thay đổi sắc mặt, phi thường khiếp sợ. Đi mau, không cần chờ ta, lập tức đi Thạch Quốc, đi Thạch Thôn. Thạch Hạo căn dặn, rất nghiêm túc, hai người lộ ra vẻ ưu sầu, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhìn thấy Thạch Hạo vẻ mặt sau, không thể không gật đầu đáp ứng rồi, cấp tốc điều động chiến thuyền khởi hành mà đi. Chiến thuyền dọc theo màu bạc con đường, cực tốc đi xa, chớp mắt liền biến mất rồi. Trong quá trình này, Hoàng Kim Sư Tử tha thiết mong chờ nhìn, sau đó lại mang theo phẫn uất vẻ tập trung Thạch Hạo, nó nguyên bản cũng có thể rời đi, chỉ là Thạch Hạo sớm đưa nó phóng ra, xem như là cùng sông vùng cấm. Người nào đến quấy nhiễu? Bỗng nhiên, lại một thanh âm vang lên, rất rõ ràng, cũng là nam tử âm thanh, mang theo một chút tư tính, so với thanh âm mới vừa rồi phải ôn hòa không ít. Một người một thú, bọn họ phạm giới, xông vào chúng ta trong thiên địa, lẽ ra nên đánh giết. Trước khi âm thanh mở miệng, rất cung kính, thật lòng đáp lại. Đồng nhi, người sát tính như trước như vậy đủ ảnh hưởng ngươi đại đạo con đường. Cái kia giọng ôn hòa vang lên, khiến cho người như gió xuân ấm áp. Thạch Hạo giật mình, trước khi người kia liền phi thường mạnh mẽ, bây giờ nghe lên, thật giống chỉ là một tên thư đồng. Hoàng Kim Sư Tử cũng là đau cả đầu, cảm giác rung động sâu sắc. Bởi vì, nó cảm thấy cái kia cái gọi là thư đồng khẳng định từ lâu là bất hủ cấp tồn tại, thực lực cao thâm khó dò. Ồ, là từ là 3.000 châu mà đến, có chút ý tứ, xông qua con đường kia. Nhưng vào lúc này, cái kia mang theo từ tính thanh âm nam tử lại vang lên. Đồng nhi thu hồi trận pháp dẫn bọn họ mang tới. Nam tử nói rằng, càng muốn gặp Thạch Hạo, cách chương.